Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Rước Bàn Thờ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời sập tối, ông hai lúc này đang từ trên thành phố lái xe về nhà. Dưới cái rét buốt cắt da cắt thịt, vừa lái xe ông lại vừa run lên bần bật. Thực ra thì ông có thể ở lại nhà người quen rồi sáng mai về sớm cũng được. Tuy nhiên ông chọn phương án về ngay trong đêm là bởi ở nhà dạo gần đây đang xảy ra quá nhiều chuyện. Gần một tháng trước, Lâm, người em vợ của ông, bị tai nạn giao thông rồi mất trên đường vào bệnh viện cấp cứu. Lâm chưa vợ con, mới 25 tuổi. Thường ngày anh sinh sống ở trong cái phòng trọ ở trên thành phố để đi làm cho một công ty địa ốc. Bố mẹ mất sớm, hai chị em bà Hai đùm bọc lấy nhau. Cho nên khi Hai tin đứa em trai qua đời, bà mới xin chồng cho mang cái bàn thờ của Lâm về nhà để tiện bày hương khói. Ban đầu thì ông Hai cũng không có ý phản đối, nhưng rồi chính cái quyết định này khiến cho những phiền phức kéo theo sau đó. Trong cái buổi lễ cúng tuần cho Lâm, ông thầy Tư, người chủ trì toàn bộ lễ tang, mới gọi bà Hai ra mà thì thầm bảo: "Hai này, em trai của mày mất khi còn quá trẻ, nên còn phải rất lâu nữa mới có thể siêu thoát. Hồn phách thì hiện giờ vẫn còn ở nơi xảy ra tai nạn." Bà Hai nghe vậy rớm nước mắt. Sao cái số của thằng Lâm nó lại khổ vậy hả thầy? Thể xem có cách nào giúp nó sớm ngày đầu thay chuyển kiếp được không? Cách thì có, thế nhưng mà trước mắt bây giờ phải làm cái lễ ra ngoài kia, rước vong hồn của cậu ấy về, tiếp đến làm thêm mấy cái lễ cầu siêu. Khi đó thời hạn đầu thai của em mày mới được rút ngắn, mày hiểu không? Con hiểu à? À còn nữa, ta nói trước là mấy cái lễ này tốn kém đấy, tính bằng tiền chục chứ không phải vài triệu đâu. Vâng ạ. Thầy cứ làm, con sẽ trả tiền đầy đủ. Ngay khi ông thầy Tư vừa đi khỏi nhà, bà ngay trình bày lại với chồng. Thật sự thì tuy không gọi là quá túng thiếu, nhưng tình hình kinh doanh của cái công ty thầu xây dựng của ông Hai dạo đây không mấy khá gầm cho lắm. Nhiều dự án còn đang treo lơ lửng không được cấp phép, cũng như là rót vốn thi công. Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đổ dồn vào việc xây căn nhà vào hơn một năm trước. Thành thử ra là khi nghe tới việc tốn kém như vậy, ông Hai lắc đầu từ chối ngay. Bà đừng có tin vào lời mấy cái ông thầy này, chỉ tổ bày vẽ ra vòi tiền mình mà thôi. Không đâu ông ạ, thầy Tư là chỗ uy tín trong làng xóm mình trước giờ. Ở cái vùng ven này ai mà không nghe tiếng của thầy chứ. Tiếng thì sao, cái thời buổi này thiếu gì cái bọn giả thần giả quỷ lừa đảo người ta. Tôi nói rồi bà đừng có mà bị nghe, bị lừa đó. Nhưng tưởng đâu lời khuyên này của ông Hai khiến vợ của mình hồi tâm chuyển hướng. Thế nhưng không, bà Hai không dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, âm thầm lấy số nữ trang của mình đem đi bán. Số tiền bán được hơn 50 triệu, bà gửi hết cho thầy Tư nhờ ông làm lễ. Cái lễ rước hồn được thực hiện nhanh chóng, nhưng đến mấy cái lễ sau thì ông Hai phát hiện. Đêm ấy hai vợ chồng xảy ra chiến tranh kịch liệt lắm. Tôi nói với bà bao lần rồi, sao bà cứ thích tự làm theo ý của mình vậy hả? Cái thằng Lâm nó chết là hết, cái gì mà rước hồn rước cầu siêu? Nói như vậy bà và những người nghèo họ không siêu thoát được hả? Ông không biết thì ông đừng có nói. Cái chuyện là âm dương mình không nên báng bổ đâu, tôi đếch biết. Lần này bà dùng tiền bán số nữ trang của bà, sau này bà đừng có mua lại, tôi không cho tiền bà đâu. Ông yên tâm, tôi chưa bao giờ mở miệng xin ông mua cho mình thứ gì cả. Cái số nữ trang này phần là từ hồi đám cưới đến giờ, phần nữa là do tôi tích góp trong mấy năm đi làm ở công ty cũ. Từ ngày sinh con bé Na cho đến nay là 6 năm, ông không cho tôi đi làm, bảo ở nhà lo nội trợ trông nom con cái. Chứ nếu không tôi cũng chẳng cần phiền ông mấy cái chuyện này. Nói nhiều quá rồi đấy. Bây giờ tôi mệt rồi, cũng chốt lại vấn đề thế này. Bà tốt nhất đừng có muốn thầy bà về làm lễ nữa. Cho dù tiền của ai tôi cũng không đồng ý đâu. Nói đến đây ông hai thấy vợ của mình ngậm mừ, cho nên cứ tưởng bà đã nghĩ thông. Ấy vậy mà đến hôm nay đang ở trên thành phố, ông nghe người hàng xóm gọi điện thông báo lại có một nhóm sư sãi nào đó đến nhà để làm lễ tụng kinh, từ chưa đến giờ mới xong. Thế là máu nổi lên, ông quyết định về để xem thử rút cuộc vợ mình lại bày ra cái trò gì nữa. Vừa đến nơi thì đã hơn 9 giờ tối, trông thấy trong nhà có cái bàn lễ đang được dọn, dưới mái hiên còn sót lại chiếc chậu đốt giấy tiền vàng mã. Ông tò mò hỏi vợ. Ủa hai, mấy cái này em lại mướn thầy bà về cúng kiến nữa hả? Không, em không có mướn thầy pháp. Đây là mấy vị sư trên chùa Hoàng Bích. Em hữu duyên gặp được các vị ấy đi lễ chùa, rồi mời về cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Sự vì trả sai cũng đều là cái phường làm tiền hết. Anh đừng có nói như vậy mang tội. Tính ra em có tốn tiền gì đâu, chỉ mua sắm lễ với mời trà nước các sư mật thôi. Anh nghe được thì họ quả chết đấy anh ạ. Ông hai liền thở dài. Thôi thì em muốn làm gì thì làm, nhưng mà anh nói trước, tiền bạc trong nhà của mình không còn nhiều đâu. Em cứ hết tìm thầy rồi lại kéo sư về, không khéo cả nhà ra đường mà ở đó. Em biết rồi. Anh nói vậy thì em hiểu, nhưng mà thôi, cái chuyện này không nên tranh cãi thêm. Em muốn cúng dường hay là trả lễ cho các thầy ấy anh không cấm, nhưng mà làm gì cũng phải biết giới hạn của nó là được. Vâng ạ. Câu chuyện trò đến đây thì dừng lại. Ông hai lững thững bước vào bên trong nấu nước để tắm rửa thay quần áo. Bà hai cũng lo hâm cơm cho chồng, nhắc con bé Na tập viết bài cho xong. Một lát sau từ nhà tắm bước ra, ông hai nghiêng nghiêng tai để vẩy bớt nước đọng ở bên trong. Bà hai chỉ vào cái mâm cơm trên bàn. Em hâm cơm rồi đó, anh ăn đi cho nóng. Đúng thật là cũng đang đói bụng, vì từ tối đến giờ đi xe với trời rét lạnh, ông hai đã kịp bỏ gì vào bụng đâu. Ngồi xuống ông vừa xới cơm vừa hỏi. Hôm nay bà tốn bao nhiêu tiền? Cái ông này, cái chuyện qua rồi sao cứ nhắc mãi vậy? Tôi đã bảo là không tốn tiền mời các sư về, chỉ cơm canh trà nước thôi. Bà làm như tôi là con nít hay sao hả? Cái thời buổi bây giờ ai đi làm không cơm? Nhiều khi mấy ông thầy chùa còn giàu nứt đố đổ vách nhờ những cái đần làm lễ như vậy đó. Nào, ông lại bắt đầu rồi đấy. Phủi phui cái mồm của ông. Ông miệt thị từ nhà sư cho đến thầy pháp, ông không sợ nghiệp à? Nghiệp cái chó gì. Tôi chỉ quan tâm đến ngày mai mình làm gì để kiếm tiền. Hơi sức đâu mà muốn thầy bà về làm mấy cái chuyện vô bổ như vậy. Thế không tranh luận được với chồng nữa, bà ngay im lặng mở tivi lên xem mấy cái chương trình giải trí. Từ lúc bữa ăn kết thúc, không khí trong nhà vẫn đầy sự im ắng đến não nề. Bây giờ đã hơn 11 giờ tối, ông hai than mệt cho nên vào phòng nghỉ sớm. Ở bên ngoài do còn phải đợi thay vòng hương mới trên bàn thờ của người em trai, bà hai ngồi trong phòng khách xem tivi. Nằm trên giường, ông hai đầm nhầm. Mẹ kiếp chứ, chết thì hết vậy thôi, việc gì phải phí tiền. Đúng là mày báo hại tao từ lúc sống cho đến lúc chết mà. Cái từ báo hại mà ông hai vừa nhắc đến đây, nó thực ra không quá nặng nề, bởi từ lúc còn sống, Lâm không có chịu ơn hay mượn tiền nong gì của ông. Mà đến ngay cả lúc chết, cái tang lễ của anh cũng được tổ chức từ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, ông hai giật mình khi nhận ra dãy số quen thuộc. Ngóc đầu dậy nhìn ra bên ngoài, sau khi thấy bà hai còn đang ngồi xem tivi, ông nhanh chóng nhấc máy rồi thì thầm. Alo, anh về chưa? Rồi, về rồi. Về mà chả thông báo cho người ta một tiếng, có biết em lo lắm không? Đi đường xá đêm hôm. Ở nhà có chút chuyện, em thông cảm. Mà lần sau khuya đừng có gọi cái giờ này. Anh làm như em thích gọi lắm đấy. Em nhắn cho anh cả chục tin không thích trả lời em mới lo gọi thôi. Còn không biết đường thương người ta. Ô kìa, anh chỉ sợ sau này em nhớ rồi em gọi, cái con cọp cái nhà anh nó lại thấy rách việc. Chứ đâu có ý trách móc gì em. Sao anh lại sợ mụ ấy vậy? Em không đòi hỏi anh phải ly hôn mụ ta để cưới em. Nhưng mà ít nhất anh cũng phải công bằng chứ. Anh biết rồi, em cứ an tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mà cuối tuần này anh có lên với em không? Bạn em nó có tổ chức một bữa tiệc, em đi một mình chán lắm. Có, anh làm sao để em đi dự tiệc một mình? Cái đám trai tráng kia đằng nào kẻ có đứa nhòm ngó người yêu của anh. Biết vậy á thì lo mà giữ. Thôi em ngủ sớm đi, anh cúp máy nha. Em chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp lại anh. Cuộc gọi kết thúc, ông hai xóa luôn nhật ký rồi thả người nằm xuống giường. Người ở đầu dưới bên kia trong cuộc gọi vừa rồi là Sương, cô nhân tình ông quen suốt hơn một năm nay. Ban đầu Sương là thư ký của một đối tác, nhưng sau khi gặp gỡ vài lần rồi nói chuyện nhiều hơn, cả hai đã phải lòng nhau. Ông hai cũng chẳng ngần ngại nói thật về việc mình đã có vợ và một đứa con. Còn Sương thì vẫn không nỡ bỏ, chỉ thỉnh thoảng cô hay vòi chút quả cáp mà thôi. Về phần của mình, ông hai cũng ý thức được đây là mối quan hệ tình tiền. Nhưng trước cái thân hình nóng bỏng nảy nở của đối phương, ông làm sao có thể từ chối. Tính cho đến nay, số tiền ông bỏ ra để chăm lo cho mối quan hệ ngoài luồng này lên ngót nghét cả 200-300 triệu chứ chẳng ít. Tiếng gõ cửa lúc này làm cho ông hai dứt khỏi hồi ức. Hướng mặt ra ngoài, ông nhíu mày rồi cất tiếng. Ai đó? Bố ơi, là con đây. Nghe giọng của con gái, ông hai vội vàng nhổm dậy, mở cửa ôm lấy con bé vào trong lòng. Sao giờ này con còn chưa ngủ? Mẹ đâu? Đã uống sữa chưa? Con uống rồi. Mẹ đang ở dưới bếp. Con đêm nay cho con ngủ ở phòng bố mẹ được không? Ồ, hai cái con bé này, sao lại đòi ngủ ở đây? Lạnh thì để bố sang đóng cửa lại cho. Lớn rồi, tập ngủ riêng cho quen đi con. Không phải, con thấy hình như có ai đó trong phòng con sợ lắm. Nghe xong, ông hai nhíu mày rồi miệng phì cười. Thôi nào, chắc ban ngày xem phim nhiều quá rồi tự tưởng tượng lung tung chứ gì. Để bố bảo mẹ mày không cho xem mấy cái phim tào lao ở trên mạng nữa. Nhưng mà thôi, không có nhưng nhị gì nữa. Bây giờ về phòng ngủ đi, ngoan thì mai bố thưởng cho. Con bé phụng phịu quay lưng trở về phòng. Ông hai cũng trở lại chiếc giường ngả lưng nằm xuống. Do đi cả ngày ngoài đường nên ông cũng nhanh chóng thiếp đi. Sáng hôm sau, đúng như lời của bà hay nói, mấy ông sư trên chùa quay trở lại tiếp tục đọc kinh làm lễ. Ông hai lúc này không vừa mắt chút nào. Càng nghe tiếng kinh kệ, ông càng lẩm bẩm. Không thể để mãi như thế này được. Thế là nhân lúc bà hai đang chuẩn bị ăn cơm chay, ông lò dò bước đến chỗ một vài vị sư rồi dò hỏi. Chào thầy. Vâng, chào ông. Thầy có tiện không ạ? Thầy có chút chuyện muốn trao đổi với thầy. À vâng, ông cứ nói đi. Đắm mắt nhìn quanh một lượt, ông hai lúc này lắc đầu. Ở đây tôi thấy không có tiện cho lắm. Hay là thôi, ta ra ngoài nói được không thầy? À vâng, vậy cũng được. Theo chân của ông hai, hai người ra đến một góc khuất dưới mái hiên. Lúc này thì ông mới thì thầm mở lời. Thưa thầy, tôi rất cảm kích việc thiện mà các thầy đang làm. Nhưng mà gia đình tôi có việc bận, nên xin quý thầy có thể thu xếp đọc nốt kinh hôm nay rồi có được không? Sao vậy? Tôi bảo với vợ ông là làm lễ 3 ngày mà, với lại không tốn kém tiền bạc gì cả, ông đừng ngại. À, không phải ngại, mà gia đình tôi có việc thật. Các thầy có đến thì cũng chỉ tổ mất công. Tôi nói vậy thầy hiểu chứ? Ông nói vậy thì tôi hiểu rồi. Cái màn đuổi khéo này thực sự có tác dụng. Khi mấy vị sư sau khi đọc nốt chú kinh thì liền nói với bà hai rằng ngày mai không tới nữa. Về phần của bà thì cứ nghĩ lễ cúng cũng đã hoàn tất, cho nên cảm ơn các vị sư. Để họ đi khỏi, bà mới nói với chồng. Nam mô A Di Đà Phật, các sư đúng là tốt quá, vậy mà anh còn trách họ. Ông hai lắc đầu cười trừ. Cuộc chuyện trò với vợ kết thúc, ông hai bảo ra ngoài có chút việc. Tuy nhiên kỳ thực là ông không muốn ở căn nhà ngột ngạt ấy. Ông hai tấp vào một cái quán cà phê gần đó để ngồi nhâm nhi giết thời gian. Bước vào trong quán, đông ngồi xuống rồi cất tiếng gọi. Bà chủ, lấy cho tôi một cốc cà phê sữa. Vâng, có ngay ạ. Bà chủ quán đon đả miệng cười tươi, rồi cùng đôi tay thoăn thoắt pha chế. Một lát sau bà bước ra với cốc cà phê ở trên tay. À đây, cà phê của ông đây à? Đã lấy cốc cà phê, ông hai đưa lên miệng của mình nhấp mấy ngụm. Mùi thơm từ cà phê cùng chút sữa đặc khiến cho tâm trạng của ông cảm thấy thoải mái lắm. Trong lúc lấy điện thoại lướt lướt đọc báo ở trên mạng, bên tai của ông văng vẳng cuộc nói chuyện của bà chủ quán cùng với mấy người bạn ở cái bàn gần đó. Này, Các bà biết tin gì chưa? Tin gì? Cái ông thầy Tư ấy, ông ta mới bị công an bắt rồi đấy. Công an bắt? Sao lại có chuyện như vậy? Tôi cũng chả biết. Hôm qua ông ấy đi làm lễ cho một người ở huyện bên. Tự dưng đang làm thì bất ngờ có mấy người công an ập tới đọc lệnh bắt ông vì cái tội truyền bá mê tín dị đoan, rồi cầm tay dẫn đi. Ngày đầu đến giờ vẫn chưa được bảo lãnh ra. Trời đất, đã có chuyện này hả? Thật mà, đảm bảo là tin chuẩn đó. Tôi nghe xong cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà có đứa cháu nó làm công an viên ở trong đồn nên được nó xác nhận đúng là ông thầy Tư bị bắt. Hơn nữa cái chuyện này nếu không giải quyết êm thấm á, thì có khi còn phải đi cải tạo chứ chả chơi. Nghe đến đây thì ông hai quả thật cảm thấy vui mừng trong lòng. Ông thầm nghĩ, thế mà cái mụ vợ của mình ở nhà cứ tôn thờ cái lão Tư như Phật sống. Để lát nữa đây mình kể cho nghe cái chuyện này, xem còn tin tưởng mù quáng được nữa không. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này không phải là cô nhân tình nữa, mà cái số cũng được ông hai chờ đợi không kém. Đó chính là số điện thoại của người chủ đầu tư cho dự án lớn mà ông trúng thầu. Alo anh Hải hả? Em đây à? Có tin tốt tôi muốn báo cho cậu đây. Anh cứ nói em xin nghe. Dự án của tôi và cậu được phê duyệt rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ giải ngân cho cậu trước 10%. Anh em lấy tiền mà tiến hành khởi công. Mọi việc tôi giao lại cho cậu quản lý nhé. Trời đất ơi, anh đúng là ân nhân của cả công ty em. Cả tháng này em đợi tin anh như là trưởng hạn trung mưa vậy đó. Sống rồi, cái phe này thì sống rồi. Cậu cứ an trí, làm ăn với tớ là không bao giờ thiệt. Tuy lần này có hơi chậm một chút nhưng đâu vẫn vào đó. Vâng ạ, em biết rồi. Anh thì nổi tiếng là uy tín rồi à. Nói thêm một vài câu nữa thì cuộc gọi kết thúc. Không biết sáng nay là ngày gì mà toàn những tin vui. Số tiền 10% nghe tưởng là ít, thế nhưng đây là 10% của 20 tỷ đồng cho cái dự án xây dựng lắp cống mà công ty ông đảm nhận. Chưa kể đến là ông đâu có sử dụng hết chúng vào việc thi công, đằng nào thì cũng đút túi ít nhất là 1/3. Thôi không còn thời gian để tự mãn nữa, ông hai lập tức nhòm dậy tính tiền cà phê, rồi triệu tập mấy người nhân sự cốt cán của công ty để triển khai công việc. Cũng như là dự toán lại chi phí xem thử có chiết khấu hay cắt bớt được phần nào hay không. Xế chiều ông hai về đến nhà với gương mặt đầy phấn khởi. Lúc này trong nhà có thêm bà cụ Dung, mẹ của ông đến chơi và phụ giúp chuyện cơm nước nhà cửa. Tính ra bà hẹn đến chơi từ tuần trước, nhưng do còn vài công việc cho nên bây giờ mới sắp xếp được. Trông thấy con trai, bà cất tiếng gọi. Mày về rồi đấy hả? Vâng ạ, mẹ lên khi nào đấy? Công vừa mới, còn chưa có ấm chỗ đây. Mày dạo này thế nào, công việc ổn không? Còn trên cả tuyệt vời. Nói cho mẹ hay, con trúng mánh sắp có cái dự án lớn lắm. Nếu mà mọi thứ ổn thỏa, nhiều khi con lên đời đó, một chiếc xe hơi, lâu lâu chở bà cháu đi chơi. Thôi, đừng có nói trước. Về lại mấy cái thứ đó hoang phí lắm, tao chả cần đâu. Có tiền thì cứ để đó, nay mai lo cho con Na nó ăn học. Ngày nhắc đến con gái, ông hay gật gù, đưa mắt nhìn về chiếc tivi trong phòng khách. Ủa con bé Na đâu ạ? Nó không xem phim hoạt hình nữa hả? Con đang ốm. Ông hai liền sửng sốt. Cái gì? Sao lại ốm? Mấy sáng này nó vẫn khỏe cơ mà. Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Lúc trẻ em thấy nó sổ mũi chán hơi ấm, chắc là do trời cho nên cảm vặt đi mà. Em đã cho con uống thuốc, ăn cháo rồi và trong phòng nằm nghỉ. Không một chút chần chừ, ông hai rửa mặt mày xong bước ngay vào trong phòng con gái. Đến nơi ông còn chưa mở cửa thì khựng lại, bởi loáng thoáng nghe bên trong có tiếng thì thầm như nói chuyện của một người nào đó. Cánh cửa được mở ra, từ bên ngoài ông hai bước vào bên trong. Trong gian phòng không hề có bất cứ người nào ngoài con bé Na đang nằm yên ở trên giường, hai mắt của nó nhắm nghiền lại. Na ơi, Na! Nghe tiếng gọi của bố, nó từ từ mở mắt. Bố về rồi hả? Ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra khắp căn phòng sau khi ông hai bật công tắc. Nhảy khắp chung quanh một lần nữa, ông mới bước đến bên kế giường, ngồi xuống đưa tay đặt lên trán của con. Hết sốt rồi, con thấy trong người sao? Con khỏe rồi, con chỉ hơi buồn ngủ thôi. Thế thì tốt. Con cứ nằm nghỉ đi, bố ra ngoài ăn cơm nhá. Cần gì thì gọi bố. Mà bố ơi. Sao con? Bố có thể để đèn sáng được không? Con sợ lắm. Con sợ gì? Hình như trong phòng con có người thật đấy bố. Con nhắm mắt lại, con nghe tiếng xì xầm nói chuyện, mà mắt ra con lại chẳng thấy ai. Ngay đến đây ông hai sực nhớ đến những âm thanh kỳ lạ mà mình nghe ban nãy. Nhưng cũng rất nhanh chóng ông trấn an con bé. Thôi, lo ngủ đi. Nhà này không có ai vào được đâu. Bố không tắt đèn là được chứ gì. Vâng, bố đừng tắt đèn. Rời khỏi phòng con gái, ông hai cũng không nghĩ gì thêm về chuyện kỳ lạ ấy nữa. Bởi tâm trí của ông bây giờ đã tràn ngập viễn cảnh dự án của mình nắm thầu sẽ được khởi công. Đêm nay bà hai vẫn như mọi ngày, ngồi xem tivi đợi đến giờ thay vòng hương cho đứa em trai. Sẵn nói chuyện với bà cụ Dung về dịp cúng dỗ trong dòng họ sắp tới. Mẹ này, nhà mình cũng cúng lớn như mọi năm hả mẹ? Lớn thì cũng không hẳn, nhưng mà năm nay bà con về nhiều. Thằng hai nó lại là cháu đích tôn của dòng họ, ít nhiều thì cũng phải làm cho nên mâm nên đĩa. Con hiểu rồi, để chuyện này con bàn lại với chồng con. Nhưng mà hình như anh ấy vừa bảo là mới trúng mánh dự án, nên là chắc sẽ lo được thôi, mẹ cứ an tâm mà. Trò chuyện đến đây thì bà hai cảm thấy bụng của mình có chút lăm lăm đau. Ngay chắc do cái bát canh chua lúc tối không hợp vị, cho nên bị chuột bụng, thế là bà thì thầm. Mẹ ơi, mẹ ngồi trong nhà hộ con nhé, con đi vệ sinh một lát. À, cứ đi đi. Men theo hành lang xuống gian nhà sau, khi chỉ còn cách nhà vệ sinh vài bước, bà hay nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Thế có người đang đi vệ sinh bên trong vậy. Anh ơi, anh ở trong đó à? Nghĩ là ông hai, bà cất tiếng gọi. Không có ai đáp lại, theo vào đó là cái âm thanh như thể tiếng xả bồn cầu. Vậy thì chắc là bên trong có người thật rồi. Thế nhưng đợi mãi không có ai bước ra, bà ngay tò mò gọi thêm một lần nữa. Anh ơi, xong chưa ra đi, em đau bụng lắm. Không có ai trả lời. Bà hai cũng chịu không nổi nữa, bước thử tới đưa tay xoay nắm cửa. Thật bất ngờ là cửa không khóa. Chưa dừng lại ở đó, bên trong cái gian phòng vệ sinh cũng chẳng có ai cả. Ô, cái gì vậy? Đảo mắt nhìn lại thêm một lần nữa, nhưng đúng là không có ai ở đây. Tạm gác lại sự tò mò vì cơn đau bụng đã đạt đến giới hạn, bà bước vào ngồi xuống cái bồn cầu. Giải quyết xong nỗi buồn, bà ngay trở ra, nhưng không thể nào giải thích được chuyện lạ mình vừa gặp. Bước ra ngoài, lúc này bà cụ Dung ngồi đó trên cái ghế tựa, mắt dõi ra ngoài xa xăm. Con xong rồi mẹ ạ. Mẹ vào phòng con bé Na nằm nghỉ đi, cũng khuya rồi đấy. À, để lát nữa mẹ vào, tuổi già khó ngủ lắm. Hôm nào cũng phải qua 12 giờ mới chợp mắt được. Nhưng mà cũng chỉ đến 4-5 giờ sáng là dậy rồi. Nó thành thói quen rồi con. À mà mẹ ơi. Sao? Cả thấy ở dưới quê mẹ cũng chỉ có một mình đó. Hay là thôi mẹ thu xếp dọn lên đây ở chung với vợ chồng con cho tiện. Cho vợ chồng con lo cho mẹ đi. Con thì gia đình chẳng còn ai. Bây giờ chỉ có anh hai, con bé Na và mẹ là những người thân thôi. Nghe những lời tâm sự này của con dâu, bà cụ Dung cảm thấy ấm lòng lắm. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên bà được cả con trai và con dâu ngỏ ý. Thế nhưng tính của bà cũng khá lạ. Bà cảm thấy mình còn khỏe, cho nên không cần ai chăm sóc. Hơn nữa ở dưới quê chung quanh là bà con hàng xóm thân quen biết bao năm. Giờ lên đây lạ nước lạ cái. Tuy có con cháu nhưng mà chí ít bà cũng cần có bạn bè đồng trang lứa để nói chuyện lúc tuổi già. Thế mẹ chồng không mặn mà với lời đề nghị, bà hai liền thở dài. Thôi thì mẹ chưa muốn thì vợ chồng con cũng không ép. Nhưng mà chỉ mong mẹ sau này nếu được thì cứ lên đây. Vợ chồng con lúc nào cũng mong ngóng mẹ cả. Ta biết rồi. Hãy đưa bay cứ an tâm. Khi nào mà ta thấy già yếu thì tự khắc tao lên. Chỉ có điên đâu mà chết già ở cái xó đó. Câu nói nửa đùa nửa thật này của bà cụ khiến bầu không khí được giãn ra đôi chút. Nói vì ông hai, ông đang nằm chằn chọc trên giường không thể nào ngủ được. Nghĩ đến quãng thời gian sắp tới, ông lẩm bẩm. Chỉ cần có tiền là mọi thứ êm đẹp cả. Ông cũng nghĩ đến việc mình sẽ có những chuyến du lịch cùng với cô nhân tình, thứ mà những vị đại gia bao nuôi người đẹp vẫn hay thực hiện. Vừa nói dứt câu thì một tiếng động lạ vang lên. Ông hai giật mình hướng mắt nhìn về góc bàn làm việc. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận biết, thứ vừa gây ra tiếng động chính là chiếc tủ đựng quần áo. Cái gì thế? Nghĩa là bọn chuột quậy phá, ông lập tức nhòm dậy, nhảy xuống dùng tay gõ mấy cái vào cửa tủ miệng cắt lên. Tổ sư, chúng mày có cút đi không? Pha phải quèn thói. Dứt câu thì mấy tiếng động kia không còn nữa. Xong xuôi, ông hai nằm trở xuống giường và háo hức chờ đợi đến ngày mai sẽ đi ra ngân hàng để nhận tiền giải ngân. Không biết có phải vì quá háo hức hay không mà mới hơn 5 giờ sáng ông hai đã tỉnh dậy. Lúc này bà hai vẫn còn đang ngủ. Nhìn thấy bà vợ già nua đến tuổi mãn kinh của mình, ông chán ngần lắm. Ông thầm nghĩ, ra mà có Sương ở đây thì tốt biết mấy, mình sẽ ăn mừng với cô ấy cả đêm mất. Thôi không mơ mộng nữa, vì đằng nào có tiền rồi ông cũng sẽ có được thời gian ở bên cạnh người đẹp. Bước ra khỏi phòng, ông hướng xuống nhà vệ sinh, và rồi khi bước ngang qua phòng của con gái, ông khựng lại khi nghe cái giọng vừa cười vừa nói, như thể đang đùa giỡn với ai của con bé vậy. Ban đầu ông nghĩ chắc là bà cụ Dung nằm giỡn với cháu. Thế nhưng không, gần như cùng lúc ấy ông thấy bà cụ đang lục đục dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng. Vậy thì con bé Na đùa giỡn với ai? Tò mò, ông thử mở cửa, và rồi đập vào mắt ông hai là hình ảnh con bé Na đang nằm ở trên giường. Nó quay mặt vào trong góc phòng, nó cười khúc khích, hô tay múa chân nhiệt tình lắm. Na! Ông hai cất tiếng gọi, con bé không trả lời. Ông tò mò bước lại gần hơn, tiếng gọi cũng được tăng lên mấy phần âm lượng. Con làm cái gì thế Na? Khi chỉ còn cách con gái chừng 3-4 bước chân thì nó ngã vật ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền lại. Khỏi phải nói ông hai hoảng hốt lắm, ông chạy ào tới lay người nó rồi gọi lớn. Na, con sao thế này Na? Có đến lần thứ 3 thì con bé Na mở mắt, nó nhăn nhó nói với cơn gái ngủ. Bố làm gì vậy, con đang ngủ mà. Ngủ cái gì mà ngủ? Mày đừng có bày trò trêu bố nữa nha. Vừa rồi mày nói chuyện với ai? Con có làm gì đâu, con đang nằm ngủ mà. Cái suy nghĩ là con bé mộng du có phần khá hợp lý. Sự mỹ của ngay bố con khiến cho bà cụ Dung nhanh chóng xuất hiện. Hai bố con mày làm cái gì mày nhặng lên thế? Mới sáng ra đã quát nạt nhau. Mẹ dậy lúc nào vậy à? Công vừa mới thôi. Đêm qua mẹ ngủ với con bé à? Sao đấy? Không ngủ với nó chẳng lẽ ta ngủ với vợ chồng mày? À thôi, con ra đánh răng rửa mặt. Mẹ xem cho nó kẹp nhiệt độ thử đi, xem còn sốt không nhá. Ờ, mẹ biết rồi. Mà mày dậy sớm vậy đi đâu hả? Con đi có chút việc. Nói đến đây ông hai quay lưng rời đi. Đợi bố mình đi khỏi, con bé Na mới thì thầm. Bà nội ơi. Sao đấy con? Con có chuyện này muốn nói với nội. Chuyện gì nào? Con thấy cậu Út về chơi với con. Sao? Con nói gì cậu Út nào? Thì cậu Út Lâm. Có thấy lúc nào bao giờ? Mấy hôm rồi. Cậu Út về chơi với con. Tên lúc ngủ dậy thì con không thấy cậu đâu. Nhưng mà cậu có dặn con không có được kể cho bố mẹ nghe. Nội cũng hứa là không được kể đấy nhá. Thì hoang mang với câu nói của đứa cháu, nhưng bà cụ Dung cũng chỉ nghĩ chắc là lúc còn sống Lâm với con bé mến nhau, cho nên bây giờ ngủ mơ thì cũng là điều bình thường. Thế là bà liền bảo, Nà, chỉ là ngủ mơ thì con, không có thật đâu. Cậu Út con đang ở một nơi xa lắm không về được, mà chỉ ở phù hộ cho Na ăn học thành tài thôi. Không đâu, cậu Út về chơi với con thật mà. Vừa nói con bé vừa nhòi người chỉ vào góc giường. Lúc ấy cậu còn nằm ở đây này, cậu bảo là cậu mệt nghỉ ngơi một chút. Cái con bé này. Bà Dung giật mình bởi cái chỗ con bé chỉ là chỗ đêm qua bà đã nằm. Còn nữa, ánh mắt của con bé Na cho thấy nó hoàn toàn nghiêm túc chứ không phải là nói dối. Một luồng suy nghĩ làm sống lưng của bà cụ lạnh toát. Bà vội đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Tuy nhiên ngoài bà và con bé Na thì làm gì còn ai. Thế chuyện này có phần không đúng. Đã lát sau khi con dâu thức dậy, bà cụ Dung kéo bà hai ra một góc. Hai này, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Dạ, có chuyện gì à? Mẹ nói đi. Bà cụ Dung hít một hơi bắt đầu kể lại chuyện con bé Na cho con dâu. Ngay đến đâu bà hai có vẻ thẳng thốt đến đó. Đợi câu chuyện dứt thì bà thì thầm. Thưa thật với mẹ là cái chuyện thằng Lâm nhà con chưa siêu thoát đã được các thầy nói rồi. Nhưng mà chồng con khó chịu lắm nên là con không có muốn nói cho mẹ biết. Mới sáng hôm qua đây mấy vị sư đến làm lễ xong rồi đi đó. Nhưng mà chắc nó chưa có đi được. Mẹ cũng không có ác cảm gì cả. Cái lúc mà thằng Lâm còn sống mẹ cũng thử nói chuyện với nó. Nhưng mà khổ nó với con bé Na bây giờ âm dương cách biệt. Gần nhau dễ làm cho con bé đau ốm, người ngợp yếu ớt. Bà hai lúc này liền thốt lên. Đúng rồi. Hôm qua con bé nào nó có sốt, nhưng mà không như những lần bị ốm trước. Chỉ uống thuốc rồi ăn cháo là khỏi ngay. Sao mẹ nói vậy thì đúng rồi, khổ thân quá. Đấy, nhưng mà không phải chỉ sốt thế này đâu. Nếu mà thằng Lâm nó về thường xuyên, tình trạng con bé Na ngày một tệ hơn đó. Gì chứ cái chuyện âm là không đùa được đâu. Thì bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Con lo lắm, con gái của con nó có mệnh hệ gì, chắc hành hại anh ấy mắng con chết mất. Bà cổ Dung ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù. Mày để đó, để mẹ xem thử cái chỗ người quen qua giúp được không. Chưa mời sư sãi trên chùa họ chỉ đọc kinh siêu độ, khó là xong việc lắm. Chuyện này phải làm thật khéo. Chứ thằng Lâm là vong người thân ở trong nhà, chẳng lẽ lại mướn thể pháp tới đánh đuổi đi, không cho nhận hương khói, vậy thì cũng tội lắm. Nghe mẹ chồng nói đến đây, ngay lập tức bà Hai đứng dậy, chạy thẳng tới trước bàn thờ của em trai. Bà thắp nén hương cắm lên rồi chắp tay khấn vái. Lâm à, nếu mày có nghe được lời thỉnh cầu của chị thì chị xin, chị xin mày đừng hiện về với con bé Na nữa. Nó còn nhỏ dễ bệnh vặt lắm, mày giúp chị nha. Chị sẽ làm lễ đốt thật nhiều giấy tiền vàng mã cho mày, có được không em? Sau lời khấn thì bà Hai dừng lại, chăm chú dõi theo nhưng không hề thấy có bất cứ một dấu hiệu nào. Bà cũng không đứng lại đó mà cúi người chắp tay vái thêm vài phái, trở ra bên ngoài tiếp tục câu chuyện với mẹ chồng. Trong lúc đó ở trên ngân hàng, ông Hai đang hoàn thành thủ tục nhận tiền giải từ nhà đầu tư. Ông chuyển một nửa vào tài khoản công ty, nửa còn lại thì bỏ vào tài khoản cá nhân. Tất nhiên việc tiếp theo ông làm đó chính là gọi cho Sương, cô nhân tình của mình. Alo, em nghe đây. Ở Sương hả? Em đang làm gì vậy? Chả làm gì cả, em vừa đi chợ về. Trời lạnh quá anh ạ, ước gì có anh ở đây ôm em cho nó ấm. Ráng đợi nhá, anh cũng có tin vui muốn báo cho em biết đây. Cái dự án hôm trước mà anh bị đình trệ đó, em nhớ không? Em nhớ. Hôm nay anh nhận được tiền giải ngân giai đoạn đầu rồi. Thật hả anh? Thật. Để cuối tuần anh lên, anh đem đi mua sắm nhá. À vâng ạ. À mà anh này, em mới tìm được một cái cửa hàng bán trang sức đẹp lắm. Một bộ vừa vòng cổ, vòng đeo tay, nhẫn và hoa tai chỉ có hơn 100 triệu thôi, mà lại làm bằng kim cương đấy anh ạ. Tuy cưng chiều người yêu, nhưng khi nghe tới cái số tiền khá lớn này, ông cũng khựng lại. Trời đất ơi, cái gì mà nhiều vậy em, cả 100 triệu? Anh này quê mùa quá. Kim cương bấy nhiêu đó là rẻ đó, giá trị thật của nó phải lên đến hơn 200. Nhưng mà vì cửa hàng này mới mở họ giảm giá. Tuy biết là giảm giá nhưng... Nhưng mà sao? Anh vừa mới khoe anh có tiền mà. Có tiền thì có tiền, nhưng anh còn lo nhiều chuyện. Tóm lại là không có đúng không? Em đừng có khó chịu mà. Để cuối tuần này anh mua cho em một cái túi sách với lại chiếc áo lông mới nhá. Thôi em không cần anh nữa đâu. Anh cứ giữ đó mà lo việc của anh đi. Ok em. Chỉ nói dứt câu thì cuộc gọi đã bị ngắt máy. Ông Hai thở dài. Đúng thật là đòi cái gì mà đòi lắm thì không biết. Ông cũng chỉ nghĩ như bao lần là đợi đến cuối tuần thì đến gặp nhân tình, mua cho vài món đồ hơn 100 triệu thì cô sẽ vui vẻ ngay. Thế nhưng mà không, ở phía bên kia thì Sương tỏ ra tức tối lắm. Cứ một phần là do người bạn chủ bớt tiền vào cuối tuần mới vừa sắm cái bộ trang sức, như vậy cô cũng không muốn thua kém. Giờ đây Sương cảm thấy giống như mình bị cho ra rìa, cô lẩm bẩm. Chắc nhiều khi con mụ kia nó quản lý kinh tế kinh quá. Được, tôi sẽ cho mụ một bài học. Cái câu đe dọa này không phải để cho vui, Sương hoàn toàn nghiêm túc. Thật ra thì từ một khoảng thời gian trước, cô đã nảy ra một ý định sẽ dùng những thứ không sạch sẽ để phá hoại gia đình của ông Hai, rồi sau đó dễ dàng vòi tiền. Nhưng do tình hình kinh tế của ông không mấy khả quan, cho nên cô chưa áp dụng. Giờ đây biết được ông đang chuẩn bị có số tiền lớn, thế là cái ý nghĩ này một lần nữa manh nha xuất hiện. Mấy hôm sau, Sương lúc này có mặt trong một con hẻm nhỏ tối tăm và ẩm thấp. Cô ngừng lại trước một căn nhà sập sệ, bên trên có treo tấm bảng ghi 3 chữ Am Thầy Miên. Và đây cũng không phải lần đầu tiên Sương đến đây. Có một khoảng thời gian trước, khi cô còn làm thư ký cho người sếp cũ, gọi là thư ký cho sang mồm vậy thôi, chứ thực ra là đảm nhiệm vai trò dùng xác thịt để tiếp khách, mang về những hợp đồng béo bở. Thời điểm ấy Sương có xích mích cạnh tranh với thư ký cũ, người này dùng bùa để hãm hại cô. Sau một thời gian bị vật cho thân tàn ma dại, Sương được người ta chỉ dẫn đến ông thầy Miên. Và cũng từ sau lần ấy, Sương mới biết đến thứ gọi là sức mạnh của bùa chú và thế giới tâm linh. Trở lại thực tại, cô đưa cánh tay của mình lên gõ nhẹ. Thầy ơi, thầy ơi. Cánh cửa vừa được mở ra, một gương mặt đầy lạnh lùng ngó ra ngoài. Ai đó? Dạ con Sương đây à? Sương nào? Năm ngoái con tới đây xăm bùa cầu tài với lại giải ngài thầy à? Lâu vậy thì ai mà nhớ? Đến có việc gì? Dạ thưa con có chuyện muốn nhờ thầy. Mà khoan đã, vào trong đi rồi nói, ở ngoài này không có tiện. Đám ghen ghét nó nghe rồi nó báo công an thì xách việc. Cánh cửa được mở rộng thêm một chút đủ cho Sương lách người vào bên trong. Sau khi đã yên vị ở bên trong gian phòng, nó cũng có ít nhiều thay đổi so với lần trước Sương đến. Đi thẳng vào vấn đề, cô kể cái tình trạng hiện tại của mình cùng với yêu cầu. Thưa thầy, thầy hãy giúp con thư ếm cho con mụ ấy, nó khổ sở vất vả. Thầy giúp được con không ạ? Được, chẳng có chuyện gì ta không làm được cả. Chủ yếu cô có chịu chi hay không? Giá bao nhiêu xin thầy cứ nói. Công chẳng có đắt đỏ gì cả, chỉ khoảng hơn 30 triệu thôi. Vâng, thế thì thầy an tâm mà, số này con lo được. Chỉ cần thầy giúp con hoàn thành cái tâm nguyện. Ông thầy Miên gật gù. Tiếp đến ông ta bảo Sương ngồi đợi rồi vào bên trong gian phòng ở sau cái tủ thờ. Và đến cả nửa giờ đồng hồ ông ta mới bước ra, cùng với loại đủ nghề. Bày nó lên trên bàn, ông bắt đầu vẽ bùa, chỉ chú bằng những thông tin cá nhân của bà hai. Mà mấy cái thông tin này Sương đã điều tra được từ trước. Lá bùa được vẽ ra, ông thầy hướng đến đó phía bàn thờ miệng lẩm bẩm. Đọc thần chú xong, ông mở thêm cái hộp tủ nhỏ, lấy ra một sợi chuỗi hạt đeo tay. Lá bùa được đốt rồi để cho rơi xuống chuỗi hạt. Đến khi lá bùa cháy sạch, ông thầy mới thở phào một hơi rồi bảo: Xong rồi đấy. Xong rồi hả thầy? Xong rồi. Cô đưa cái này cho người đàn ông kia đeo. Chỉ cần ông ta về đến nhà, âm binh tôi tu luyện sẽ thoát ra quấy phá. Cái phép này là đơn giản nhất rồi, nhưng hiệu quả thì cao. Còn đồ nặng nhẹ cô cứ yêu cầu cụ thể để tôi ra lệnh. Vâng ạ, con hiểu rồi. Tạm thời cứ làm cho nhà ấy xáo xào, đau ốm mệt mỏi trước đi thầy. Vừa nói ông thầy vừa chìa cái đĩa. Như hiểu được ẩn ý, Sương cũng lấy từ trong túi của mình ra một bì thư. Thưa thầy, con có chút định gọi là gửi thầy trà nước. Sau này mà thành công con sẽ hậu tạ thầy thật hậu hĩnh. Yên tâm, sợi lời thì trời gửi cho. Nói đến đây, Sương chào ông thầy rồi lái xe về căn nhà của mình. Đến nơi nhìn thấy chiếc xe của ông hai đậu ở trước của nhếch mép. Con đang định gọi mà đã vác xác đến rồi hả? Sương đẩy cửa bước vào vừa ra vẻ bất ngờ. Ủa, anh lên khi nào vậy? Sao không gọi cho em biết mà chuẩn bị cơm nước? Tính ra còn chưa đến cuối tuần mà. Anh lên gặp mặt mấy anh em trong dự án, sẵn dư chút thời gian nên ghé qua thăm em. Anh ở qua lâu không? Mình đi ăn nhá. Không, không lâu đâu. Do anh không ở lại đêm được, mà đi xem về muộn thì nguy hiểm lắm. Vậy cũng được. Em còn giận anh không? Giận chuyện gì? Thôi nào, thì cái chuyện hôm trước đó em còn giận anh không? Hôm ấy em tới tháng cho nên hơi bực chút thôi, chứ có gì giận đâu. Quen nhau từ trước đến giờ em cũng biết điều mà. Nghe những lời này, ông hai cảm thấy hài lòng lắm. Ông mở cái túi đeo mà mình mang trên người, lấy ra một xấp tiền. Đây là 10 triệu anh gửi em tiêu pha tháng này. Hết thì cứ bảo anh gửi thêm. Phải lại cuối tuần này em nhớ lịch nhá. Anh lên đi, em đi mua sắm rồi cùng đi dự tiệc. Em cảm ơn anh. À, em cũng có quà cho anh đấy. Ủa, có quà hả? Thật không? Anh này, cái làm em keo kiệt khắm không bằng đó. Đây. Vừa nói, Sương vừa lấy trong túi xách ra một sợi chuỗi đeo tay. Cái này là gì vậy? Anh đừng có thấy nó làm bằng gỗ mà xem thường nhá. Đây là vòng may mắn. Em nhờ bạn Thịnh ở tận Thái Lan đấy. Giá của nó không hề rẻ đâu, lên đến hơn 50 triệu đó. Trời đất ơi, tiền đâu mà em mua? Thêm để dành từ mấy đợt anh cho em, rồi em đi bán hàng phụ mấy người bạn trên mạng đó, doanh thu cũng ổn lắm. Tất nhiên những lời này cứ như rót mật vào tai của ông hai vậy. Ông đưa tay đeo sợi chuỗi mà không hề chút nghi ngờ. Hai người quấn quýt bên nhau thêm một lúc, thấy cũng đang hết thời gian, ông hai từ biệt cô nhân tình lái xe trở về nhà. Trời sập tối, ông hai có mặt tại căn nhà ngoại ô của mình. Dư âm từ màn mây mưa ân ái với nhân tình khiến cho tâm trạng cũng tốt lắm. Vừa đến bên trong, ông thấy cả nhà đang ngồi đợi mình bên mâm cơm. Con về rồi đây, cơm canh hôm nay có món gì vậy hả? Bà Hai vui vẻ mở cái đồng bàn ra rồi đáp. Có thịt kho, canh bí đỏ với món rau cải xào. Ai, toàn là món ngon thế này, chẳng mấy chốc mà lên cân. Thế nhưng rồi ông cũng nhận ra cái vẻ mặt không được thoải mái của mẹ. Để đến một lát sau khi cơm nước xong, ông mới dò hỏi. Mẹ này, hôm nay mẹ ở với vợ con có chuyện gì sao? Sao mà trông sắc mặt của mẹ không có tốt vậy? Hay là do vợ con nói gì khiến mẹ buồn lòng? Không, không phải là con hai, mà mẹ có cái chuyện này muốn nói với mày. Vâng, mẹ cứ nói đi. Sao là sắp tới mẹ có quen một ông thầy ở quê, ông ấy ông giỏi lắm, để mẹ gọi ông ấy lên đây làm lễ cho thằng... Chưa kịp nói dứt câu thì ông hai đã chừng mắt. Lại bắt đầu rồi đấy. Là vợ con thuyết phục mẹ phải không? Mẹ con Na đâu? Bà ra đây cho tôi. Từ dưới bếp bà ngay bước lên. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Hôm nay ở nhà bà nói gì với mẹ? Để bây giờ mẹ đòi mướn thầy về cúng cho thằng Lâm. Em nói gì đâu. Bà cổ Dung lúc này nói chen. Còn hai nó chả nói gì cả. Đây là ý của mẹ thôi. Mẹ đừng có nói đỡ làm gì. Con thử hiểu đây là chủ ý của ai mà. Con cũng nói luôn là không có cúng kiến gì cả. Thằng Lâm nó cũng không phải là người ở trong nhà này. Để bàn thờ nó ở đây là con nhân từ lắm rồi. Đừng có làm con nóng lên chả hay đâu. Thế là cái bầu không khí trong nhà lại trở nên ngột ngạt. Ông hai bước thẳng về phòng, bà hai thì thở dài. Con đã nói với mẹ rồi mà, chồng con anh ấy cố chấp lắm. Cái thằng này cứ để đó, rồi đằng nào mẹ cũng sẽ tìm cách. Mày cứ an tâm đi, chuyện này còn ảnh hưởng đến cả con bé Na chứ không phải đùa đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Trở về khuya, bà hai lúc này cũng đã lau chùi dọn dẹp mọi thứ rồi leo lên giường. Ông hai lúc bấy giờ đang ngủ say, ngáy o o từng đợt đều đặn. Nghĩ tới đứa em trai đã khuất, bà thoáng thở dài rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên cái giấc ngủ này của bà không hề bình yên một chút nào. Cụ thể là bà thích mình như lạc vào một cái bãi đất trống, xung quanh bốn bên là những mảnh xương dày đặc. Khi còn chưa kịp biết đây là đâu, bà đã bắt đầu nghe thấy những âm thanh như thể có ai đó gọi tên của mình. Và rồi bà ngay nhận ra từ dưới lòng đất có những cánh tay khẳng khiu lộ cả xương xấu trồi lên, trông hệt như những bộ phim kinh dị. Quá sợ hãi, bà quay lưng bỏ chạy, nhưng cái đám người ở dưới đất chui lên cứ bám theo không đứt. Đến gần sáng, bà ngay bừng tỉnh bằng tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này đánh thức ông hai, ông giật mình rồi gắt lớn. Cái bà này làm cái gì mà hét toáng lên như vậy, điên à? Anh à, em vừa mơ ác mộng. Ác phải trả mộng rạch việc. Cơ biết trời còn chưa sáng. Thế sự cau mày khó chịu của chồng, bà hai không nói nữa mà im lặng nằm xuống. Phải mất một lúc bà mới có thể trấn tĩnh được. Trời sáng dần, ông hai nhận được cuộc gọi từ cấp dưới thông báo rằng đã có bản hoạch toán lại chi phí. Thế là ông tất tả vệ sinh cá nhân, thay quần áo lái xe đi ra quán cà phê, cũng là nơi hẹn gặp người kia. Tiền vui kéo đến khi mà cái bản hoạch toán lần này vừa chi tiết lại vừa tiết kiệm hết sức, có thể giúp ông bỏ túi đâu đó hơn 500-600 triệu nữa. Sau khi gửi chút phần trăm cho đối phương thì gần trưa, từ cái quán cà phê về, ông bước về với một gương mặt đầy hí hửng. Nhìn thấy bà cụ Dung đang ngồi trên ghế trong nhà thì vắng lặng, ông tò mò hỏi. Con chào mẹ, và con đâu rồi ạ? Con vẫn đi chợ chưa về à? Hôm nay cơm nước không có cần nấu đâu, để con gọi đặt đồ ăn ở bên ngoài về cho cả nhà mình liên hoan một bữa. Sáng nay không con đi chợ, nó than mệt rồi đang nằm ở trong phòng đấy. Sao ạ, mệt? Hay là làm biếng thì có? Cái thằng, nó mệt thật đó, mặt mũi của nó tái mét đó. Tao phải cạo gió thoa dầu nó mới đỡ được. Nếu mà cơn đau vẫn chưa dứt, mày mau đưa nó đi bệnh viện khám đi. Ông hai liền gật gù. Để con vào xem thử. Nói đến đây thì ông hai hướng tới phòng ngủ của hai vợ chồng. Bên trong bà hai đang nằm ở trên giường, dùng tay đấm lia lịa vào trán. Ông bước đến rồi cất tiếng hỏi. Bà làm sao vậy? Đau thế nào? Anh à, em đau đầu lắm. Đau làm sao? Uống thuốc chưa? Uống rồi. Bà đây mẹ có mua thuốc cạo gió cho em, nhưng mà em vẫn đau ê ẩm cả người anh ạ. Em có cảm giác giống như hàng chục hàng trăm tảng đá đang đè lên người em vậy. Sao lại có cái chuyện như vậy? Thôi ngồi dậy đi, tôi đưa bà đi bệnh viện khám. Vâng, anh đưa em đi với, em sắp chịu hết nổi rồi. Cơn đau có vẻ khá nghiêm trọng khiến bà ngay gần như lịm đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ông Hai chép miệng thầm nghĩ, đúng là phiền phức quá thể, chả yên ổn được cái ngày nào. Buổi chiều cùng ngày, bà Hai tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơn đau đã có phần thuyên giảm, nhưng bà bất ngờ lắm khi các bác sĩ kết luận cơ thể của bà hoàn toàn bình thường, chỉ có vẻ như bị suy nhược cơ thể mà thôi. Ngoài ra vẫn còn một lý do nữa khiến cho bà hoang mang, đó chính là trong lúc thần trí đang mê man, bà trông thấy chung quanh mình có rất nhiều những bóng dáng kỳ lạ. Có người cụt tay, có người cụt chân, có người thậm chí chỉ còn nửa thân trên. Tất cả bọn họ đều có một nước da đen thui hắc ín. Cả đám cứ đứng chung quanh nhe răng cười, như thể bà là một con mồi trước mắt của họ vậy. Đúng lúc này giọng của ông Hai vang lên làm gián đoạn luồng suy nghĩ. Bà tỉnh rồi hả? Có đói không? Để tôi mua gì cho ăn nhé. Em không đói, em chỉ thấy khát một chút thôi. Anh cho em chút nước. Nước à? Hết rồi. Để đó tôi đi mua. Không ăn phải không? Vâng ạ, em không ăn đâu. Nói xong thì ông Hai đứng dậy rời khỏi ghế. Trên đường đi, ông nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Đó là Sương. Cô không vướng bận điều gì nên vừa đi ông vừa nghe máy. Alo, anh nghe đây. À, lúc nãy em thấy anh nhắn tin báo chị Nhập bị ốm hả? Tình hình thế nào hả anh? Cô không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đau ốm bình thường thôi, suy nhược cơ thể, em đừng có lo quá. Vâng, vậy thì tốt rồi. Có gì anh cập nhật tình hình cho em nhé. Tuy em không có danh phận gì cả, nhưng mà cũng không đến mức không quan tâm đến gia đình của anh. Em đừng có nói vậy, anh biết em là người tốt bụng, chỉ là vì hoàn cảnh chúng ta hơi đặc biệt mà thôi. Thế anh lo cho chị đi, em cũng bận nấu nướng nhé. Ờ, có gì anh nhắn tin sau. Cô gọi kết thúc, cái nụ cười nhạt của Sương tắt hẳn, cô lẩm bẩm. Nghe cái giọng điệu của anh ta thì con mụ này vẫn còn khỏe lắm. Hay là cái buồn này nhẹ đô, để xem từ tình hình thế nào rồi đến gặp ông thầy sau vậy. Nhưng Sương không cần phải chờ đợi lâu. Khi ông Hai vừa muốn nức quay trở lại thì đã nghe tiếng kêu của bà Hai chuyển tới. Cơn đau nhức đã quay trở lại. Lần này bà Hai dần giữ nước mắt, bà nằm vật ra giường rồi la lớn. Trời đất ơi, đau quá, cứu tôi với. Nghe tiếng kêu của bà, mấy vị bác sĩ y tá trực nhanh chóng có mặt. Ông Hai tuy không còn tình cảm nhưng cũng thấy có chút xót xa. Ông bước tới rồi thì thầm, này bà ráng chịu đi, các bác sĩ đang cấp cứu rồi bà ơi. Đến khi bị mấy cô y tá kéo ra thì ông vẫn nhờ, mọi người cố gắng giúp bà ấy nha, tôi sẽ bồi dưỡng cho mọi người đầy đủ. Gần nửa giờ đồng hồ sau, ông Hai cứ đứng ở ngoài cửa dõi theo từng cơn vật vã của vợ mà trong lòng hoang mang vô cùng. Thêm một lần nữa, cơn đau của bà Hai lại không có lý do. Các bác sĩ cũng chỉ biết tiêm cho bà một liều an thần để trấn an với hy vọng làm dịu tình hình đi mà thôi. Cuối ngày, ông Hai bấy giờ đang ngồi trong cái căng tin của bệnh viện, trước mặt là cốc cà phê. Sự nhớ tới cô nhân tình ông gọi điện để hỏi thăm và cũng là để thông báo tình hình cho cô Hai. Khỏi phải nói, Sương không còn nghi ngờ gì về cái bùa phép này nữa. Thay vào đó, cô lại nảy ra một ý kiến hay hơn, đó là không hành hạ bà Hai một cách liên tục mà cứ giãn cách. Sương tìm đến ông thầy Miên, bảo ông tạm thời cho âm binh ngưng quấy phá, đợi đến một hai hôm nữa tiếp tục trở lại với tần suất cao hơn. Tất nhiên là với cái bì thư bồi dưỡng thêm đựng Sương dúi vào tay, ông ta gật đầu đồng ý ngay mà không một chút do dự. Hai ngày sau, thấy tình hình của bà Hai đã ổn định, bà cũng xin về nên ông Hai làm thủ tục cho vợ xuất viện. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, trông bà tiểu tụy lắm, cứ như già thêm mấy tuổi vậy. Đưa bà về đến nhà ông Hai thủ thỉ, bà nằm nghỉ ngơi đi, để tôi nhờ mẹ nấu cho bát cháo thịt thật ngon, ăn vào là khỏe ngay ấy mà. Em không muốn ăn đâu, cứ để cho em nằm nghỉ. Ồ kìa, phải ăn vào mới mau khỏe chứ. Bà còn phải nghĩ cho con bé Na, nó mấy hôm nay đêm nào cũng cứ gọi mẹ đó, tôi não ruột lắm. Vâng ạ, thế thì em ăn. Ờ, nằm nghỉ đi. Một lát sau, bát cháo được ông Hai mang tới. Không biết có phải động lực từ đứa con gái hay không mà bà Hai cũng cố gắng ăn cho bằng hết. Sau khi ăn xong, uống thêm liều thuốc mà phía bác sĩ cho, bà cảm thấy sức khỏe của mình đã ổn được khá nhiều. Đúng lúc này con bé Na đi học về, nghe bà cụ Dung nói mẹ của nó ở trong phòng thì mừng lắm. Bởi suốt gần ngày qua, ông hai chỉ cho con bé vào thăm mẹ đúng một lần. Vừa chạy vào nó vừa cất tiếng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thế nhưng khi vừa vào đến nơi thì nó khựng lại, hai mắt tạm thời không nhìn bà hai mà hướng sang góc phòng. Nghe tiếng của con gái, bà hai lờ mờ tỉnh dậy. Bà quay sang đưa tay rồi vẫy, Na, con đi học về hả? Lại đây, lại đây với mẹ nào, mẹ nhớ con lắm. Con bé vâng dạ, nhưng cặp mắt của nó vẫn cứ nhìn yên vào góc phòng như thể có người ở đó vậy. Nhưng có thể thấy được thái độ của nó dần thay đổi, từ khó chịu chuyển sang hào hứng. Nó còn nhanh miệng nở một nụ cười nữa. Lại nói về Sương, cô được ông hai cập nhật tình hình, cho nên lần này ra lệnh trông thầy Miên tiếp tục thực hiện cái phép thử ếm. Tuy nhiên chờ đợi thêm 2-3 ngày nữa mà cô vẫn không thích nhân tình của mình báo tin dữ. Sợ rằng cái phép có vấn đề, cho nên sáng nay Sương tìm đến cái am của ông thầy Miên với dáng vẻ bực tức. Nhận ra cô, ông hí hửng bảo, sao lại muốn ngưng dùng bùa hả? Ngưng cái gì mà ngưng chứ, con mụ đó nó có làm sao đâu. Cô đùa hả? Con đùa thì làm gì? Thầy xem thế nào chứ, mấy hôm nay con mụ nó khỏe như trâu đó. Được, để đó ta bói cho một quẻ. Đầu chừng nửa giờ sau thì ông thầy đập bàn. Biết rồi, ta biết rồi. Hiện đang có một cái vong đi theo âm thầm bảo vệ người phụ nữ. Cái vong này hình như là người thân, nên nắm âm binh nhất thời không làm được gì. Con xem thử có biết cái vong đó là của ai không? Nghe ông thầy nói tới đây, Sưng cũng sực nhớ ra lần trước. Cậu vẫn hay nghe ông hai than thở về chuyện vợ mình muốn thầy bà về cúng cầu siêu cho người em trai bị tai nạn. Đem chuyện này kể trông thầy Miên, ông ta nở một nụ cười đầy bí hiểm. Ta đã có cách, cậu cứ an tâm. Theo ông thầy quả quyết, cho nên Sương cũng đành ra về và chờ đợi tin tức. Sáng hôm sau, khi mà ông hai vừa ra khỏi nhà lo công việc thì trước cổng có một bóng người bước tới. Bà cụ Dung lúc này đang quét sân, ngước lên trông thấy thì khựng lại. Chào ông, ông tìm ai? Tôi không tìm ai cả. Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua, tự dưng thấy trong nhà có điều gì không ổn lắm. Điều gì không ổn vậy? Tôi không biết cô nên nói rằng hay không. Nhiều khi bà nghe xong mắng tôi là đồ vô duyên. Không sao, ông cứ nói. Hình như nhà này có người vừa mất, tôi thấy âm khí nhiều lắm. Ông nói gì à? Để tôi xem nào. Người này còn khá là trẻ, chắc là chừng 20 mấy tuổi, tóc cắt ngắn, người có vẻ như bị tai nạn giao thông phải không? Ngay đến đây thì bà cụ Dung đánh rơi cây chổi trên tay, bà lập tức chạy tới. Ông sao ông biết? Thưa thật với bà, tôi cũng có chút tìm hiểu về âm dương, cho nên trời đất ơi, quý hóa quá. Mời thầy vào trong nhà. Ơi chết, đừng có gọi tôi là thầy, tôi không dạy ai, chỉ là có duyên giúp được thì tôi giúp thôi. Sau khi mời người đàn ông bí ẩn vào bên trong, bà cổ Dung gọi luôn bà hai, rồi hai người thuật lại chuyện của Lâm. Người đàn ông nghe xong thì gật đầu. Cái này thì đơn giản thôi, tôi chỉ cần làm một cái phép nhỏ có thể gọi giúp mọi việc. Hồn của cậu ấy tốt nhất là không nên ở trong nhà này, âm dương gần nhau ắt sinh ra bệnh tật. Để tôi giúp vong cậu ấy gửi lên chùa, ngày ngày nghe kinh kệ mới dễ siêu thoát. Vâng ạ. Thầy cứ làm giúp mẹ con. Hết bao nhiêu tiền mẹ con xin gửi? Tiền bạc tôi không có lấy, nhưng lúc đầu tôi nói làm phúc vì hữu duyên. Thế là buổi lễ được bắt đầu. Nó cũng chỉ kéo dài có mấy chục phút. Người đàn ông kia dán một lá bùa sau tấm di ảnh của Lâm. Xong rồi đấy. Khi hai mẹ con bà cụ Dung còn chưa kịp vui mừng thì đúng lúc này ông hai về tới. Thế bà lễ được bày biện trong phòng, ông chừng mắt. Là cái gì nữa đây? Nói bao lần rồi? Anh hạ, đây là thầy. Không kịp nghe vợ giải thích, ông hai xông tới túm cổ áo của người đàn ông đấm cho một cái. Cái đồ lừa đảo, mày có tin tao gọi công an đến không? Người đàn ông kia xua tay lồm cồm bỏ dậy. Thôi, đã hết chuyện rồi, tôi xin phép hai người. Ây chết thầy ơi, cho tôi xin lỗi. Bà cổ Dung nói với theo, ông hai vẫn đứng đó nói trong cơn giận dữ. Hai người đứng yên đó, cấm có được đi đâu. Sau khi rời khỏi căn nhà, Người đàn ông kia mà thực ra là lão thầy Miên, móc điện thoại gọi cho Sương rồi bảo vấn đề đã được giải quyết, kế hoạch lại tiếp tục thực hiện như cũ. Còn về phần của ông Hai thì ông cho rằng vợ mình đang hết thuốc chữa với căn bệnh mê tín. Thậm chí là ông còn không muốn cho bé Na tiếp xúc gần vì sợ bà sẽ tiêm nhiễm những cái điều không hay vào đầu của nó. Nói là làm, ngay khi mà con bé định vào thăm mẹ, đúng lúc này ông Hai từ bên ngoài xuất hiện. Na, con làm gì đấy? Con mau bước ra ngoài. Ai cho con vào đây? Ra ngoài lo tắm rửa ăn cơm. Không, con muốn ở với mẹ. Cái con này, mày không nghe lời phải không? Không sợ bố phải không? Con ra ngoài. Ở đây nghe mấy cái chuyện tào lao, đi ra ngoài. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, bà cụ Dung bên ngoài nói chen cắt lời của con trai. Na, con nghe lời bố, mẹ con vẫn ở đây mà. Gặp lúc nào chẳng được, để mẹ con khỏe lại rồi hãy gặp nha. Con bé Na nước mắt giản rụa, miệng ú ớ nói trong tiếng nấc. Bà nội, bố mắng con. Nào, nên đi bà thương, đi theo bà nào. Dạ vâng. Nói xong nó lững thững bước theo bà nội ra ngoài. Đợi cho bóng của con bé khuất dần thì bà Hai mới thì thầm. Anh này, con nó còn bé, sao anh cứ phải to tiếng quát nạt nó làm gì? Em cũng có nói gì với nó đâu. Không nói hay là chưa nói, mấy hôm trước nó cứ nhắc tới thằng Lâm, thì ra cũng là do bà hít. Không, em không có nói gì thật mà anh đừng. Thôi đi, đừng có nhiều lời nữa, lo ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Dứt câu ông quay lưng bước thẳng ra ngoài, không thèm đoái hoài gì đến vợ của mình. Có lẽ trong ông bây giờ chỉ còn lại sự chán ngán mà thôi. Tuy nhiên là giờ không còn ai bảo vệ nữa, bà ngay bị hành hạ trong chính giấc ngủ của mình. Những bóng người kỳ lạ lại tấn công đấm đá chửi rủa bà thậm tệ, đến nỗi bà không kiểm soát được mà tiểu tiện luôn ở trên giường. Trời đất ơi, cái bà này bẩn quá đi thôi. Ông Hai gắt lên khi phát hiện đúng quần vợ mình đã ướt đẫm. Bà Hai liền thều thào. Em nằm mơ thấy đáng sợ lắm anh ạ. À, nói đến đây cơn đau tiếp tục xuất hiện khiến cho bà nhăn mặt, tay chân của bà cứng đờ. Anh ơi, em đau lắm. Sao lại đau hả? Đợi một chút. Ông Hai bước tới chiếc tủ gỗ nhỏ, lấy từ bên trong ra một lọ thuốc. Đây là thuốc giảm đau, bác sĩ dặn ông là mỗi ngày chỉ được uống một viên. Ông mở nắp lấy ra một viên rồi đưa cho vợ. Này, bà uống đi. Do đang trong cơn đau đớn, bà cũng chỉ biết há miệng rồi nuốt viên thuốc. Đã bà uống xong, ông Hai thở dài một hơi. Rốt cuộc là bà bị cái gì thế? Mấy hôm khỏe rồi bây giờ lại... Phi thuốc này có vẻ nhanh chóng phát huy được tác dụng khi bà ngay thẳng hắt ra một hơi rồi thiêm thiếp đi. Rời khỏi phòng, ông Hai xuống dưới nhà để xử lý cái tấm chăn và bộ quần áo dính nước tiểu của vợ. Đang đợi xả nước trong nhà vệ sinh, ông nghe thấy bên ngoài căn bếp hình như có tiếng bước chân của ai đó. Mẹ à! Nghĩ là bà cụ Dung nên ông cất tiếng gọi, tuy nhiên không có ai trả lời. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn, và hình như không chỉ có một người. Tò mò, ông Hai nhòi người kéo cánh cửa ra, nhưng trước mắt ông lúc này là một gian phòng bếp vắng lặng, không một bóng người. Sao lạ vậy? Rõ ràng mình nghe có tiếng bước chân cơ mà. Nhưng cũng chẳng để tâm thêm, bởi ông Hai cho rằng mình nghe nhầm, rồi nhanh chóng quay trở lại với việc giặt giũ. Còn bà Hai sau một khoảng thời gian thiếp đi dưới tác dụng của thuốc thì cũng bắt đầu tỉnh lại. Không biết hiện đang là mấy giờ, nhưng do nhìn qua ô cửa sổ thì trời đã tối, cho nên bà đoán vẫn chưa hết đêm. Đưa mắt nhìn chung quanh không thấy ông Hai đâu, bà cất tiếng gọi. Anh ơi, anh. Thế nhưng vừa mới dứt tiếng gọi thì bà thoáng thấy ngay trước cánh cửa là một đám người. Đây cũng chính là những kẻ trong giấc mơ của bà. Sự tỉnh táo quay trở lại cho nên bà thì thào. Không, đây không phải là thằng Lâm, không phải nó. Các người là ai, sao lại hại tôi? Không có ai đáp lại, bà ngay chỉ văng vẳng nghe thấy hình như có tiếng cười vọng lại bên tai. Tất nhiên mọi thứ đâu có dừng lại ở đó. Bà bắt đầu thấy mấy bóng người kia từ từ tiến lại phía của mình. Chưa hết, từ trong các góc khác của căn phòng có thêm vài cái bóng người quái dị xuất hiện. Cả đám kinh như vậy lao tới, kẻ đấm người đá làm cho bà gần như chết đi vì đau đớn. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của bà Hai đến mức báo động. bà được đưa đến bệnh viện lần thứ hai. Và cũng như lần trước, các bác sĩ không tìm ra được bất cứ chứng bệnh gì. Bà hiện tại yếu đến mức ngay cả tiểu tiện hay đại tiện cũng không tự chủ được, cứ nằm như một xác chết. Ông Hai cũng bất lực, chỉ biết ngồi thử người bên căn phòng bệnh. Mỗi ngày trôi qua, ông lại càng có cảm giác vợ của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ông lẩm nhẩm cầu khấn: bà sáng mà khỏe lại, còn con bé Na nữa, bà nằm xuống bây giờ thì con bé biết sao đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo theo đó là một cái tên quen thuộc hiện lên. Người gọi tên là Sương. Nếu như bình thường thì ông sẽ nghe máy mà không một chút do dự. Thế nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây, ông lại thấy cô nhân tình có chút phiền phức, và trong đầu cũng chỉ nghĩ đến sự an nguy của người vợ mà thôi. Những cuộc gọi liên tiếp cứ như vậy được Sương thực hiện. Bởi cô nghĩ ông Hai không nghe máy, nhiều khi là vì bà Hai đã chết nên ông đang bận lo hậu sự. Thế nhưng rồi đến tối khi liên lạc được thì những gì cô nhận được là giọng điệu có phần lạnh nhạt của đối phương. Alo. Anh làm gì em gọi hoài không nghe máy? Có chút chuyện, sao đây? Em gọi có việc gì? Thì gọi hỏi thăm anh thôi. Cần vợ anh chế sao rồi? Tạm thời anh không muốn nghe máy, để khi khác gọi được không? Anh làm sao đấy? Tự dưng lạnh lùng với em. Em chỉ hỏi thăm thôi mà. Để em kể cho anh nghe câu chuyện này vui lắm. Thôi, anh không nghe đâu. Bây giờ anh bận chút việc, có gì chúng ta nói chuyện sau. Đây cũng là lần đầu tiên Đông Hai ngắt máy trước. Sưng thì khỏi phải nói, cô tức điên cả người, nghiến răng trèo trèo. Được lắm, con mụ này cao tay, gần chết rồi mà muốn tranh giành với mình, để tôi tiễn mụ đi cho thành thản. Không một chút chần chừ, cô ra ngoài, lái xe đến thẳng nhà của ông Miên, mặc cho lúc này đang là hơn 10 giờ tối. Đến nơi vẫn là cánh cửa đóng im của cái am thờ. Sưng dựng xe khá cất tiếng gọi: thầy ơi, thầy. Phải mất một lúc ông Miên mới mở cửa. Nhìn thấy đối phương, ông liền nhíu mày: sao, muốn tăng đô hả? Không, con muốn chấm dứt. Tha cho nhà ấy. Không, tha thế nào mà tha? Con muốn con đàn bà đó phải chết, còn nữa cả đứa bé. Cửa cũng thâm hiểm đấy. Có gì mà thâm hiểm mà. Đừng có lan man, ta vào việc chính. Rồi, mau vào đi. Kết thúc nhanh còn lấy tiền công chứ hả? Cánh cửa được mở rộng. Chờ đợi một lúc thì cái bàn lễ được bày biện. Lần này thì vì lễ cuối cùng cho nên những thứ đồ cũng nhiều và đặc sắc hơn. Vẽ liền mấy lá bùa cùng với một con hình nhân bằng giấy ghi họ tên ngày tháng năm sinh của bà Hai. Ông Miên nhắm tịt mắt lại, miệng lâm dâm đọc thần chú. Ấy thế nhưng còn chưa kịp dứt bài thần chú thì ông đã trợn trừng mắt giật lùi lại, mắt nhìn chân chối: cái gì thế này? Không đúng, mày... Câu nói này khiến cho Sương bất ngờ lắm, bởi hướng nhìn của đối phương đang là phía sau lưng của mình. Cô quay ngoắt lại đằng sau, nhưng cả gian phòng làm gì có ai khác ngoài hai người. Thì làm sao vậy? Nó đã thoát ra. Là sao? Nó nào? Nó... Còn chưa kịp nói dứt câu, ông Thể Miên ôm lấy cổ, hệt như có ai đó bóp vậy. Gương mặt của ông đỏ lừ, lộ vẻ thẳng thốt. Thế không ổn, Sương liền ấp úng: Thầy sao vậy ạ? Ông ta không những không trả lời cô mà còn ngã quỵ xuống đất, miệng há lớn hay còn mắt thì trắng dã. Sương cúi xuống toàn đỡ đối phương dậy thì giật mình, bởi vì chỉ mới đây mà cả người của ông lạnh toát, cứng đờ như khúc gỗ. Chưa dừng lại ở đó, trong cơn co giật của mình, ông thầy gạt luôn đổ cái bàn lễ, nào là pháp khí, hương đèn, bánh trái, tất cả nằm lăn lầm lấp dưới mặt đất. Chết rồi, nó... Ông Thể Miên cũng chỉ thều thào thêm được mấy từ, phun ra một bụng máu mà lịm đi. Lúc này Sương hoảng hốt lắm, cô vừa lay vừa gọi: Thầy ơi. Cảm giác được gì đó, cô đưa ngón tay run rẩy của mình đến mũi đối phương thì hỡi ôi, ông thầy kia đã không còn thở nữa. Cái gì thế này? Cứu với. Quá sợ hãi, Sương rút lên kêu cứu. Trong cái hẻm nhỏ, người ta chạy đến bắt đầu hè nhau đưa ông thầy đi cấp cứu. Còn lúc đó ở nhà của ông Hai thì cũng vừa có một cái lễ được hoàn tất. Quay trở về khoảng mấy giờ đồng hồ trước, lúc này bà cụ Dung đang cho đứa cháu gái ăn tối gần xong. Bà nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi: Hai ơi, mày có nhà không Hai? Bà cụ Dung nhổm dậy, leo nheo cả mắt nhìn ra ngoài: Ai đó? À, tôi là Tư, làm thầy cúng ở vùng này. Chẳng hay con hai nó có nhà không thưa bà. Thoáng nhận ra hình như đây là người làm lễ trong đám tang của Lâm, bà của Dung cũng nhanh chóng tiến ra. Vâng ạ, chào thầy. Thầy sang có chuyện gì vậy? Con hai nó đang ốm nằm trong viện không có ở nhà. Ồ vậy hả? Tớ sang đây để nhờ nó làm tờ đơn. Mấy hôm rồi chả biết cái bọn nào phá hoại, nó vu oan tôi đầm bùa hại người. Giờ tôi được bảo lãnh ra cho nên đến những nhà mình đã từng làm lễ, xin họ viết cái giấy bảo đảm rằng tôi không có làm những cái chuyện gì phạm pháp cả. À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà để hôm khác có được không? Chứ bây giờ con dâu của tôi nó đang... Bà cổ Dung còn chưa kịp nói dứt câu, bất ngờ ông thầy tư chừng mắt, hướng ánh mắt nhìn về mái nhà. Trời đất ơi, cái gì mà vong hồn còn đông hơn ở ngoài bãi tha ma thế này? Thầy nói gì vậy hả? Bà cổ Dung tò mò hỏi lại. Ông thầy tư không vội trả lời, đưa ngón tay của mình lên cắn nhẹ. Khi máu tú ra, ông quẹt lên mắt của mình rồi lẩm bẩm. Đúng là tôi không nhìn nhầm. Nhà bà nhiều vong hồn quá, mà đây lại là âm binh của người khác phái tới. Suốt cuộc thời gian qua đã có chuyện gì? Bà Dung bán tín bán nghi. Tuy nhiên do cũng có ấn tượng tốt với ông thầy tư, bà thật tình kể lại mọi chuyện. Nghe xong ông thầy chép miệng. Vong của thằng Lâm nó đâu phải là vong dữ đâu mà đưa lên chùa chứ. Ông thầy này tôi thấy có vấn đề lắm. Bà mau đưa tôi vào trong nhà xem thế nào. Sợ lại lặp lại cái chuyện lúc trước, bà cô Dung cẩn thận dặn dò. Thưa thầy, thầy vào cũng được, nhưng mà nhớ thằng hai con tôi nó về. Không sao, có gì tôi chịu trách nhiệm. Cái chuyện này còn gấp hơn cứu hỏa. Chậm chế một phút giây nào, con hai rất có khả năng đang gặp nguy hiểm về tính mạng. Thế là không chần chừ thêm, bà cô Dung mở cổng mời ông thầy tư vào. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông phát hiện cái lá bùa ở phía sau tấm di ảnh của Lâm. Nhìn thấy nó, ông liền trừng mắt. Mẹ kiếp, cái loại này mới đáng bị công an bắt chứ chẳng phải tôi. Bùa này mà là bùa rước hồn. Nói cho bà biết, cái bùa này là bùa trấn yểm. Phong hồn của thằng Lâm đang bị nhốt trong này. Mau xuống dưới nhà lấy cho tôi một ít trò bếp. Bà cụ Dung lúc này cũng chỉ biết làm theo mà không dám thắc mắc. Để cho bà mang trò bếp lên, ông thầy tư mới phủ nó lên khắp mặt của lá bùa. Tiếp đến, nông nhờ bà đi ra ngoài tạp hóa sắm sửa một cái lễ. Không cần quá cầu kỳ nhưng đủ trà bánh hương đèn. Đúng 10 giờ tối thì cái lễ chính thức được bắt đầu. Ông thầy tư lâm dâm đọc chú. Ông dùng cả máu của mình hòa với mực để vẽ lên 7 cái lá bùa với những đường ngoằn ngoèo khác nhau. Sau khi vẽ xong, ông bảo bà cụ Dung đem dém nó ở 7 kính cửa lớn nhỏ ở trong nhà. Còn lá bùa phủ cho bếp kia được đốt cháy trước bàn thờ. Khi lá bùa đã cháy hết, bà cụ Dung tò mò. Thưa thầy, giờ phải làm gì nữa? Cứ bình tĩnh, chuyện còn lại do ông trời quyết định. À mà con hai nó ở phòng nào trong bệnh viện để tôi vào? Hình như là phòng hồi sức cấp cứu. Mà từ hôm qua đến giờ nó cứ ở trong đó không được ra, thỉnh thoảng còn phải thở oxy. Tôi biết rồi, tôi chào bà. À mà này, từ giờ cho đến sáng bà nhất định không được mở cửa. Hai bà cháu ở yên trong nhà, cho dù có tiếng ai gọi cũng không được mở cửa, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Nói đến đây thì ông thầy tư ra xe, lái xe đến bệnh viện. Sự xuất hiện của ông khiến cho ông hai bất ngờ lắm. Ông tới đây làm gì? Cho tôi hỏi con hai nó ở đâu. Ông cứ an tâm, tôi vừa làm lễ ở nhà ông. Làm lễ? Mẹ kiếp, nó lại nữa sao? Ông im đi. Nếu không có tôi, giờ con hai chắc tắt thở rồi. Giờ tôi cần biết nó đắc tội với ai để người ta làm bùa chú mà phái âm binh theo hãm hại như vậy. Ông nói gì? Bùa chú giữa âm binh là sao? Còn nói ông cũng không hiểu đâu, tốt nhất mau tránh ra đi. Không, ông là ai mà đòi vào? Cái hành động giơ tay ngăn cản của ông cũng làm lộ ra sợi chuỗi hạt. Ngay lập tức ông thể tự chụp lấy. Nói cho tôi biết, cái chuỗi này ở đâu mà ông có? Ông hỏi làm gì? À, thì ra là ông hại vợ của mình. Sao tàn ác vậy chứ? Ông nói cho đàng hoàng. Tôi hại vợ tôi mà bây giờ tôi còn ở đây. Thế thì cái chuỗi hạt này là của ai? Cái này ông không nói chứ gì. Vậy thì cứ để cho nó hại chết vợ ông. Tôi cái sợi này là do người quen. Bà là chuỗi hạt may mắn. Nực cười. Tôi nói cho ông biết, ông nên xem lại mối quan hệ với người này. Vì cái chuỗi này được yểm bùa trước âm binh, những gì mà con hai nó trải qua cũng từ đó mà ra. Không thể nào. Ông không tin à? cho tôi mượn sợi dây. Nếu như bình thường ông hai sẽ từ chối, nhưng không hiểu sao giờ phút này ông lại gật đầu đồng ý. Ông thầy tư cầm sợi chuỗi trên tay lẩm nhẩm đọc chú rồi nghiến răng giật mạnh. Sợi chuỗi bị đứt rơi vãi khắp chung quanh. Ông làm cái gì vậy? Ông có biết cái sợi này đắt tiền lắm không? Và rồi cũng gần như ngay lập tức, từ bên trong căn phòng hồi sức cấp cứu, một cô y tá chạy ra rồi reo lên. Anh hai, phải anh tỉnh lại rồi, nhịp tim huyết áp cũng về lại bình thường. Ông thầy tư lúc này nhếch mép. Sao hả? Tôi nói đúng chứ? Giờ phút này đây ông hai hoang mang tột độ. Và rồi trong lúc chờ đợi được vào thăm vợ, ông lấy điện thoại gọi ngay cho cô nhân tình. Thế nhưng gọi mãi xương không nhấc máy. Lại nói về bà hai, bà có cảm tưởng như mình đang trên đường đi xuống quỷ môn quan. Nhưng bất ngờ nghe tiếng gọi tên. Chị hai ơi. Bà quay lại nhận ra đó là Lâm, đứa em trai đã khuất của mình. Lâm nở một nụ cười hiền vẫy tay. Chị ơi, lại đây với em. Lâm ơi. Bà quay lưng đi ngược lại với cái hướng ban nãy. Khi vừa giơ tay chạm vào, thì như có một lực hút kéo bà nhấc bổng lên rồi lao vụt đi. Đến lúc tỉnh dậy, bà lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Sự hồi phục của bà hai thần kỳ lắm. Khi chỉ trong một đêm cho đến sáng hôm sau, bà có thể ăn uống nói chuyện như bình thường. Còn về phần ông hai, ông cũng nhận được tin báo từ cái bệnh viện trên thành phố. Sương vào đêm qua sau khi đưa ông thầy Miên vào cấp cứu, sau đó lên cơn điên dại, cô lao vào cấu xé tấn công hết bệnh nhân cho đến y bác sĩ. Hiện giờ cô đang được giữ ở khoa thần kinh, chờ đợi liên lạc với người thân. Nhưng ông hai cũng đâu có quan tâm nữa, bởi vì qua những biến cố vừa rồi ông nhận ra được bản thân đã quá sai lầm. Nhưng ngày tháng tiếp theo ông quyết định sử dụng nó để chuộc lỗi. Tuy không thú nhận cái hành vi ngoại tình bên ngoài, nhưng ông cố gắng yêu thương vợ con nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, thế giới quan của ông về chuyện tâm linh cũng thay đổi. Ông không còn bài trừ một cách cực đoan, mà dần thừa nhận rằng vong hồn của đứa em vợ cũng tồn tại trong căn nhà này. Hôm nay là tròn 100 ngày của Lâm, ông thầy tư được mời đến để làm lễ. Từ sáng sớm bà hai cùng với bà cụ Dung đã dậy để lo nấu nướng, còn ông hai thì đảm nhận cái phần sắp xếp cái bàn lễ. Giữa trưa ông thầy tư lẩm nhẩm bài thần chú của mình, sau đó ông lại lấy ra hai cái đồng xu rồi tung lên. Cái âm thanh của nó vừa dứt, ông thầy nở một nụ cười hiền từ. Báo cho mọi người một tin vui, thằng Lâm nó chuẩn bị được đi đầu thai rồi đấy. Thật hả thầy? Bà hai chắp tay lại. Đúng, quả hiện ra là như vậy. Tính ra thời hạn đi đầu thai của nó cũng nhanh đấy chứ. Có nhiều người tôi biết tại vì tính bằng năm, thậm chí là hàng chục năm mới có thể được đi đầu thai. Vâng ạ, quý hóa quá, cảm ơn thầy. Tạ ơn trời Phật, con tạ ơn trời Phật. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui sướng và hoan hỷ của tất cả mọi người. Ngay trong đêm hôm ấy, bà ngay nằm mơ thấy đứa em trai của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi sau cái đợt thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Lâm lúc này ăn mặc chỉnh tề lắm, người lại có một mùi thơm tỏa ra. Anh bước tới nắm lấy tay của bà rồi thì thầm. Chị hai, em đi đây. Anh và chị và cháu Na ở lại Mạnh giỏi nhá. Bà hai lúc này liền bảo. Lâm, em ơi, em ơi. Bà thì thào gọi tên của em trai. Thế nhưng Lâm lúc này được một luồng sáng dịu đi. Đến lúc tỉnh dậy bà hai mới biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cái gối thì đã ướt đẫm nước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.